Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 79, đẹp trai đến gây nên giao thông lớn hỗn loạn. Góc truyện audio.com. An Tử Câm về nhà. Bởi vì tối hôm qua đêm không về ngủ. Nếu là hôm nay còn không về sớm một chút, đoán chừng An Nam Thiên hội thao đao đến Ngọc Lương Sơn cùng Tô Tầm liều mạng. Mặc dù Tô Tầm không sợ An Nam Thiên, nhưng cũng không thể cùng mình lão nhạc phụ động thủ đi. An Tử Câm đi, Liêu Du còn chưa đi. Tô Tầm nhìn về phía Liêu Du. Ca ca, Liêu Du trong mắt chứa làn thu thủy nhìn xem Tô Tầm. Bị Tô Tầm nhìn chằm chằm, nàng cảm giác trên người mình phảng phất có cỗ dòng điện thông qua. Rất đẹp trai, trước kia làm sao lại không phát hiện. Tô Tầm thật rất đẹp trai a. Tần Trúc cũng là một mặt hoa si nhìn xem Tô Tầm. Nàng cảm giác mình băng lạnh buốt, thân thể giống như đều nóng lên. Trong phòng khách đám nữ bộc, từng cái càng là gương mặt xinh đẹp chiều đỏ, hai chân như nhũn ra một bộ đứng cũng không vững dáng vẻ. Tô Tầm, nguyên bản, khoảng cách thứ hai còn có 2 ngày. Hắn còn muốn cho mình thả 2 ngày nghỉ ra ngoài thật tốt chơi đùa. Hiện tại tình huống này, để hắn đi ra ngoài đều có chút chột dạ a. Rốt cuộc hắn sợ hãi mình đi trên đường, lão bà của người khác hoặc là bạn gái một mực nhìn mình cằm chằm. Dạng này rất dễ dàng dẫn phát gia đình mâu thuẫn. Cuối cùng Tô Tầm vẫn là ra cửa. Bởi vì nhan giá trị nguyên nhân, vì lý do an toàn hắn ở bên người lại nhiều tăng lên mấy cái bảo tiêu. Đương nhiên, kính dâm cùng khẩu trang khẳng định là tất không thể nào quên. Hắn mục đích của chuyến này là khu đông thành cầu vượt dưới. Rốt cuộc công cụ người Chu Thừa Hiên còn tại chỗ ấy đoán mệnh đâu. Hôm nay hắn liền muốn đi tuyên bố một kiện đại sự. Tô Đại Sư liền muốn rời khỏi giang hồ. Từ đây không còn tướng mạo đoán mệnh. Rốt cuộc, người vì đoán mệnh, quá khó khăn. Khu đông thành, cầu vượt hạ, hôm nay nơi này vẫn như cũ là biển người phun trào. Chỉ bất quá nhiều hơn rất nhiều âu phục dày da, ngăn nắp xinh đẹp, mang theo đồng hồ nổi tiếng. Mở ra xe sang trọng ông chủ, nam nam nữ nữ đều có. Chu tiên sinh, Tô Đại Sư đến cùng lúc nào mới đến a? Hắn hôm nay vẫn sẽ hay không đến a? Chúng ta đều là từ nơi khác lái xe tới. Một đám người mồm năm miệng mười hỏi Chu Thừa Hiên. Tựa như một đám như con vịt réo lên không ngừng. Quảng cáo, Chu Thừa Hiên cực kỳ không kiên nhẫn. Không chút khách khí nói một câu. Không cái này kiên nhẫn vậy liền mời dẹp đường hồi phủ đi. Ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh. Khụ khụ, Chu tiên sinh, chúng ta không phải ý tứ này. Chỉ là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Tô Đại Sư mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đợi bao lâu chúng ta đều nguyện ý, đột nhiên. Chu Thừa Hiên bá một chút đứng lên. Bước nhanh hướng nơi xa đi đến. Mặc dù Tô Tầm mang theo kính dâm cùng khẩu trang, nhưng hắn vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Rất cung kính nói. Sư phó, ngài đã tới. Ta một mực dựa theo phân phó của ngài ở chỗ này cho người ta đoán mệnh. Thu hoạch cùng cảm xúc rất nhiều a. Tô Tầm mặc dù không biết hắn thu hoạch cái gì, nhưng vẫn như cũ là ngữ trọng tâm trường nói. Vậy là tốt rồi. Không có uổng phí ta nỗi khổ tâm. Về sau cũng không cần tới chỗ này đoán mệnh. Mặc dù ta căn bản không có khổ tâm, chỉ là lấy ngươi làm công cụ người. Về kép, Tô Đại Sư, là Tô Đại Sư tới. Nghe thấy Chu Thừa Hiên đối Tô Tầm xưng hô, tất cả mọi người biết thân phận của hắn. Trong chốc lát toàn trường loạn thành hỗn loạn. Tô Đại Sư, cuối cùng là nhìn thấy ngài. Ta là từ Vân Lăng tới. Tô Đại Sư, ngài nhất định phải coi cho ta một què a, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Toàn bộ cầu vượt hạ tối thiểu tụ tập vài trăm người. Đen nghịt một mảnh, Tô Tầm giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Nhìn xem đám người ngữ khí trầm ổn nói. Cảm tạ mọi người hậu ái. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, ta quyết định từ đó về sau không còn cho người ta đoán mệnh. Cho nên, mong rằng các vị mời về đi. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì đâu? Đương nhiên là bởi vì ta căn bản sẽ không sờ xương đoán mệnh. Lão tử liền là cái lừa gạt giấy vê kép. Oanh, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Liền ngay cả Chu Thừa Hiên đều là trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Không đoán mệnh rồi, Tô Đại Sư, ta thế nhưng là chuyên môn trong đêm lái xe chạy tới a, lái xe đều muốn mệt mỏi cơn sốc. Đúng vậy a, sao có thể không tính là đâu? Tô Đại Sư, ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Tô Đại Sư, trong chốc lát quần tình mãnh liệt, rốt cuộc không ít người đều là chạy suốt đêm tới đợi mới vừa buổi sáng. Liền là muốn cầu đến một cái tướng mạo thời cơ. Kết quả Tô Tầm đột nhiên nói từ nay về sau không còn cho người ta đoán mệnh. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế. Tô Tầm hô vài tiếng đều không ai nghe. Rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng trung cực tất sát kỹ. Hắn chậm rãi tháo xuống kính dâm. Lại tháo xuống khẩu trang. Nguyên bản còn ồn ào vô cùng hiện trường phảng phất bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Đột nhiên chớ lên tiếng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn xem hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ. Trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Các vị, hiện tại có thể nghe ta nói đôi câu đi. Đoán mệnh vốn là tiết lộ thiên cơ. Trường kỳ xuống dưới chắc chắn lúc tuổi già chẳng lành. Tại hạ thật sự là không muốn rơi vào kết quả như vậy a. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng mù mấy cái kéo con bê. Tô Đại Sư, ta không đoán mệnh, có thể cho ta hợp cái ảnh sao? Một cái hơn 40 tuổi phong tình vạn trùng thuộc phụ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Tầm nói. Còn có ta cũng muốn chụp ảnh chung. Tô Đại Sư, ta cũng muốn chụp ảnh chung. Ta cũng muốn, toàn trường lại lần nữa trở nên quần tình kích động. Lần này tất cả đều là nữ nhân, mà các nam nhân thì là ước ao ghen tị nhìn xem Tô Tầm. Mọi người đều biết, nữ nhân gây sự tình sức chiến đấu tuyệt không so nam nhân thấp. Hoa si sức chiến đấu càng là gấp bội. Thời gian dần trôi qua. Bên đường người đi đường cũng gia nhập tiến đến. A a a, mụ mụ, mau nhìn, cái kia ca ca rất đẹp trai a, làm sao lại sợ có đẹp trai như vậy người? So trên TV những minh tinh ca đều đẹp trai nhiều. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba ly hôn đi, để cái kia anh đẹp trai làm ta ba ba. Bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác cả con đường đều bị ngăn chặn. Trên đường xe tất cả đều bị phá hỏng không cách nào di động. Chỉ có thể không ngừng án lấy loa. Còn có không ít nữ lái xe. Càng là trực tiếp đem xe tắt máy dừng ở giữa đường. Sau đó chạy xuống nhìn soái ca. Soái ca, ta ra 1000 vạn lễ hỏi. Ngươi làm bạn trai ta đi. Ta vẫn là chỗ. 1000 vạn tính là gì? Soái ca, ta nguyện ý của hồi môn 3 bộ phòng. Rất đẹp trai a, ta rất muốn. Lên tới 40 thục phụ, xuống đến thập tứ thiếu nữ, đều là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Tầm, thèm nhỏ nước dãi, cả đám đều thèm hắn thân thể. Không nên chen lấn, mọi người không nên chen lấn a, ông chủ, chúng ta vẫn là đi trước đi. A Long chờ một đám bảo tiêu che chờ Tô Tầm, như lâm đại địch đồng dạng chậm rãi rút lui, trên trán đều toát ra mồ hôi. Quảng cáo, thiên gặp đáng thương, bọn hắn đối mặt cầm súng địch nhân, đều không như thế sợ hãi qua. Sư phó, người đi trước, ta đoạn hậu, Chu Thừa Hiên thấy chết không sờn nói. Một bộ tùy thời chuẩn bị vi sư hy sinh thân mình dáng vẻ. Báo cảnh, nhanh lên gọi điện thoại báo cảnh a. Quá nhiều người, không ngăn được. Cảnh sát tiếp vào điện thoại báo cảnh sát thời điểm còn tưởng rằng có người báo giả cảnh. Kết quả đến hiện trường xem xét, đều là tê cả da đầu. Kêu gọi tổng bộ, kêu gọi tổng bộ. Khu Đông Thành cầu vượt đoạn đường phát sinh nghiêm trọng giao thông hỗn loạn. Đám người cảm xúc kích động, tràng diện mất khống chế. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Rất nhanh, đại đội cảnh sát chạy tới, bắt đầu sơ tán đám người, duy trì trật tự, chủ yếu là che chở Tô Tầm rời đi. Hơn nửa canh giờ, Tô Tầm cuối cùng là tại Bảo Tiêu cùng cảnh sát bảo vệ dưới thuận lợi thoát ly hỗn loạn biển người. Tô tiên sinh, vì Giang Nam thành phố giao thông cùng an toàn của cư dân suy nghĩ, còn xin ngài về sau đi ra ngoài phải tất yếu mang lên khẩu trang đem mặt che khuất. Trước khi đi, tỉnh cục giao thông người đứng đầu một mặt trịnh trọng khẩn cầu Tô Tầm. Công việc nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới bởi vì một người nhan giá trị, thế mà lại tạo thành nghiêm trọng như vậy giao thông hỗn loạn. Loại này hỗn loạn trình độ, Giang Nam thành phố đã nhiều năm chưa từng xảy ra đi. Còn tốt không có phát sinh dẫm đạp sự cố, bằng không liền thật làm lớn chuyện. Tô Tầm chỉ có thể cười khổ. Ta tận lực đi, dáng dấp đẹp trai, thật là quá phiền a. Sau đó không ít tin tức truyền thông báo cáo lần này giao thông hỗn loạn. Nhưng bởi vì lúc ấy Hoa Si nhóm chỉ lo nhìn soái ca, căn bản không thời gian chụp hình. Cho nên, vị kia Tô Đại Sư đến cùng đẹp trai cỡ nào, tạm thời thành bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì trận kia lòng vẫn còn sợ hãi giao thông hỗn loạn sự kiện. Tiếp xuống thứ bảy chủ nhật Tô đẹp trai so đều không dám đi ra ngoài. Nhưng thứ hai hôm nay, hắn nhất định phải ra cửa. Bởi vì không chỉ có muốn đi công ty đi làm, cũng là hắn rút ra cái thứ tư thân phận mới thời gian. Tô Tầm hiện tại đối với cái này đã là xe nhẹ đường quen. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, ngồi ở trên giường nói, hệ thống, rút ra cái thứ tư thân phận, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.